Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, chương 2364, nguy cơ thoáng qua đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động thập phương, một tòa ngàn vết lở loét trăm lỗ to lớn điện, ầm ầm rơi đã rơi vào đại địa phía trên. Cái này tòa đại điện đúng là tinh quân thượng nhân đợi tinh không thợ săn tê cư chi địa tinh điện. Chỉ là lúc này tinh điện sớm đã không còn nữa ngày xưa cái kia khí thế rộng rãi chi cảnh tượng. Hoàn toàn trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi. Đánh mất sở hữu tất cả thần tính cùng bí lực. Ở đằng kia đại điện đoạn trên vách đá, một cây hắc thiết trường mâu tách ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ô quang. Cái này một cây hắc thiết trường mâu đinh lấy toàn thân là tổn thương tinh quân thượng nhân. Lúc này tinh quân thượng nhân một cái đầu lâu đều cho thanh lâm cho chảm liệt, bình loạn chi muôn đời mạnh nhất một kiếm trực tiếp mổ ra tinh quân thượng nhân biển thần thức, đem linh hồn của hắn cho chém giết. Dưới mắt một đời tinh quân thượng nhân chỉ còn lại có cái này một cỗ tổn thương không thành bộ dáng thân thể, bị đinh tại đoạn trên vách đá, thời gian dần qua lưu lấy hết máu tươi. Đây là một bức cực kỳ thảm thiết hình ảnh, cũng là một bức lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh. Đứng ở nơi này một tòa đại điện bên ngoài đại địa phía trên, Thanh Lâm lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hắn từng tiến vào cái này một tòa đại điện, đã từng đối với tinh quân thượng nhân nghiền nát linh hồn mảnh vỡ tiến hành qua thăm dò. Mặt khác vài tên tinh không thợ săn đã chết tại tinh quân thượng người tu hành huyết ma ảnh đại pháp trong quá trình. 17 tên tinh không thợ săn đến tận đây đã bị hắn cho toàn bộ chấn giết, không một may mắn thoát khỏi. Đông Hoa Môn chết vì tai nạn mấy vạn đám đệ tử. Các ngươi người vô tội bị tàn sát huyết hải thâm cừu. Ta Thanh Lâm, cho các ngươi báo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay ngược lại dẫn theo một thanh giọt máu trường kiếm. Tâm tình nhưng lại một hồi phập phồng. 17 tên hắc y tinh không thợ săn bị hắn toàn bộ chém giết. Hắn rốt cục hiểu rõ gần đây lớn nhất một cái cọc tâm nguyện. Đem Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử huyết hải thâm cừu báo, nhìn xem cái kia vứt bỏ trên đại điện treo tinh quân thượng nhân. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, đối với cái này người kết quả, không có chút nào thương cảm. Cái này hoàn toàn là tinh quân thượng nhân tự tìm. Ngày đó, nếu không có Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn nửa đường biến mất, chỉ sợ cũng đã chịu khổ bọn hắn độc thủ. Bọn hắn giết Thanh Lâm thân nhân, bằng hữu không thành, tự tàn sát Đông Hoa Môn. Cái này 17 người quả thực là chết chưa hết tội. Thanh Lâm tiểu hữu thật là có 102 thần nhân vậy. Dùng chính là ám ảnh chúa tể chi lực chém giết tinh quân thượng nhân bọn người, đã bình định trận này đại loạn, thật là làm cho người may mắn a hát. Thanh Lâm tiểu hữu, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Nói cách khác, đợi cái kia tinh quân thượng nhân ma công đại thành, toàn bộ Đông Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều muốn nguy hiểm. Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi làm hết thảy chắc chắn sẽ vì người trong thiên hạ chỗ ghi khác. Đối với ngươi làm hết thảy, lão phu cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, còn lại 4 gã thiên ảnh chúa tể lần lượt đi vào Thanh Lâm bên người, hướng hắn ôm quyền tỏ vẻ cảm kích. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. 12 tên thiên ảnh chúa tể, chỉ còn lại có 4 người này tuy nhiên còn sống, lại cũng đều là nhận lấy trọng thương. Một trận chiến này thật đúng bỏ ra quá lớn một cái giá lớn. Chừng 13 tên thiên ảnh chúa tể lần lượt vẫn lạc. Về phần thiên ảnh chúa tể phía dưới, chết tổn thương càng là vô số kể. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. hắn cường dẫn kim ảnh chúa tể kiếp, lại bị tinh quân thượng nhân lợi dụng, độ kiếp nhưng không được đạo quả, chưa từng thành công tiến quân kim ảnh chúa tể cảnh. Kể từ đó, nhân thể tất nhiên sẽ để cho ngày khác sau đích con đường tu hành trở nên càng thêm gian nan. Ngày sau, hắn lúc nào mới có thể tìm được đột phá cơ hội, tiến tới lần nữa dẫn kim ảnh chúa tể kiếp, cũng hoàn toàn trở thành lưỡng nói số lượng. Đây là một trận chiến này, đối với Thanh Lâm lớn nhất ảnh hưởng. Một trận chiến này, ảnh hưởng đến Thanh Lâm về sau con đường tu hành. Bất quá đối với này, Thanh Lâm cũng hiểu được đáng giá. Chính như bốn gã thiên ảnh chúa tể theo như lời, một khi tinh quân thượng nhân bọn người ma công đại thành, hậu quả tựu thật sự không thể tưởng tượng. May mắn hắn lúc này đây đánh bậy đánh bạ, kịp thời phát hiện cũng tổ chức tinh quân thượng nhân bọn người, mới không có gây thành đại họa. Thần ma có thể cùng tồn tại, chính tà lại bất lưỡng lập. Bất luận cái gì rơi vào tà đạo chi nhân, đều đem làm chu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, tiếng nói tuy nhiên không cao, lại làm cho bốn gã thiên ảnh chúa tể đều lăng không sinh ra một loại vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Bốn người đều là cảm thấy, đơn tự hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra, bọn hắn ngày sau nói cái gì cũng sẽ không biết rơi vào tà đạo. Bởi vì, bất luận cái gì rơi vào tà đạo chi nhân, đều muốn đối mặt Thanh Lâm như vậy một cái xuất chúng người trẻ tuổi. Một trận chiến này, cũng làm cho bốn người chính thức cảm nhận được Thanh Lâm đáng sợ. Thanh Lâm, hoàn toàn này đây sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chém giết tinh quân thượng nhân, đã bình định lúc này đây đại loạn. Trong lúc nhất thời, bốn người đối với Thanh Lâm, lại là tránh không được một hồi lấy lòng. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười phất phất tay, hoàn toàn không có một tia để ở trong lòng bộ dạng. Cái này về sau, Thanh Lâm cùng bốn gã ám ảnh chúa tể đều là vô ý thức hướng chín tầng thiên đế thành nhìn lại. Nguyên bản khí thế hùng vĩ, nếu như thiên chi thành chín tầng thiên đế thành, hiện tại hoàn toàn đã thành một mảnh phế tích. Toàn bộ tầng thứ bảy thiên đế thành, trực tiếp tại một trận chiến này chung bị đánh nát rồi. Hóa thành từng mảnh gạch ngói vụn, trụy lạc trên mặt đất, mặt khác tất cả tầng, ngoại trừ tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, cũng đều bị mảng lớn đánh chìm, đục lỗ, rất nhiều tu sĩ, vì vậy mà chết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mấy trăm thiên ảnh chúa tể chưa từng tham gia xâm đánh với này một trận, lại kịp thời tổ chức nhân viên rút lui khỏi, khiến cho thương vong hạ xuống thấp nhất. Hiện tại đại chiến đã xong, rất nhiều người đều là một lần nữa về tới thiên đế thành. Nhìn xem cái này đã thành phế tích đại thành, mọi người đều là thổn thức không thôi, khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Xưa nay không rơi đế thành, từ hôm nay trở đi, đã thành qua lại, đem chi trùng kiến, đã không biết là năm nào nguyệt mới có thể hoàn thành sự tình. Đây hết thảy đều là Đông Cương Mộc tộc tạo thành, Mộc tộc truyền nhân, rơi vào tà đạo, tu hành ma công, làm hại thiên hạ, là bọn hắn sở tác sở vi, lại để cho thiên đế thành nứt vỡ. May mắn Thanh Lâm tiền bối cực kỳ phát hiện cũng ngăn lại những cái kia chết tiệt Mộc tộc người. Nói cách khác, đem không đơn thuần là một tòa thiên đế thành, mà là cả Đông Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, mọi người chúng ta cũng đều sẽ triệt để chết, không có chỗ chôn. Thanh Lâm tiền bối chi công, có thể sặc sỡ nhật nguyệt, có thể truyền lưu thiên cổ, Mộc tộc chi loạn đã bình, không biết Thanh Lâm tiền bối hiện tại thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là nghị luận nhau nhau, một bên cảm thán tại đế thành sụp đổ, một bên cảm động và nhớ nhung tại Thanh Lâm làm hết thảy. Thanh Lâm đối với đây hết thảy đều là chưa từng để ở trong lòng, nhưng mà kẻ sống thở dài, người chết bi thương, người chết luôn luôn thân nhân sống sót. Một trận chiến qua đi, đã thành phế tích, Thiên Đế Thành ở bên trong cũng là kêu rên không chỉ. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Ngươi có thể nào vứt bỏ hài nhi không quan tâm? Mẫu thân, ngươi mau tỉnh lại a hát mẫu thân. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người chết đi rồi, cũng thì có rất nhiều cô nhi lưu lại. Thanh Lâm chứng kiến một tái 12-13 tuổi thiếu niên tại phế tích bên trong tìm kiếm mình phụ thân thân ảnh. Thanh Lâm chứng kiến một tái 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhi thủ tại mẫu thân mình bên cạnh thi thể, gào khóc không chỉ. Nhìn xem cái này một loạt hình ảnh, Thanh Lâm là một hồi như có điều suy nghĩ. Mộc tộc, đều là mộc tộc, đưa tới đây hết thảy. Mộc tộc, đem làm chu, đây hết thảy, đều là bởi vì tinh quân thượng nhân mà lên. Mà tinh quân thượng nhân, thì là mộc tộc truyền nhân. Hắn cùng với mộc tộc tại Thiên Đế Thành đang cầm quyền người cùng một ruột, mưu đồ quá nhiều. Bọn hắn làm hết thảy cũng cùng toàn bộ mộc tộc cao tầng kiếp trước quan hệ. Tại đây hết thảy thảm kịch cũng đều là mộc tộc chỗ tạo ở dưới tội ác. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đối với cái kia Đông Cương mộc tộc là phẫn hận tới cực điểm, đối với bọn họ nộ cùng hận, thậm chí đạt đến cùng Cổ gia, Phong gia đồng dạng tình trạng. Mộc tộc, cuối cùng có một ngày ta đem trèo lên Lâm ngươi tộc Thánh Thành, đem bọn ngươi theo thế gian này xóa đi. Thanh Lâm một tiếng thét dài, cảm xúc đã là kích động tới cực điểm. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một hồi dị tiếng nổ truyền đến. Ngay sau đó, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, thái âm ngọn đèn đã là quay tít một vòng, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cũng lập tức chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh thái âm chi lực tràn ngập tại trên thân thể hắn, lập tức đã là đưa tới hắn quanh thân thái dương chi lực phản kích. Phát giác được đây hết thảy, Thanh Lâm sắc mặt là rồi đột nhiên phải biến đổi. Lập tức đã là ý thức được một hồi lớn lao nguy cơ đã đem hàng lâm tại trên người của hắn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.